Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 848, chương 850. Thanh Khâu chi chủ đắc kỷ, lực lượng còn đang kéo dài không ngừng lấy siêu thoát lẽ thường bội số hướng lên tăng lên. Ngay tại Đồ Sơn Thiên Cửu hai chân cũng dẫm ở thập tam giai cấp sau khi sáu cái màu trắng như tuyết đuôi dài đột nhiên phốc một tiếng. Từ nàng xương đuôi vị trí nhô ra, sáu cái trắng như tuyết đuôi dài tùy ý đung đưa. Mặc dù không có chạm được bất kỳ vật thể, nhưng lại quỷ dị chế tạo ra một trận kinh khủng lay động. Phảng phất này lục can cái đuôi có thể đem chư thiên cũng chấn động. Hì hì hì, trong miệng bắt đầu trầm thấp phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười. Đồ Sơn Thiên Cừu hai mắt trắng bệch, mi trong nội tâm một chút ân hồng dấu ấn từ từ nổi lên. Hô, thập tứ tầng nấc thang, lại một cái trắng như tuyết đuôi dài nhô ra. Bảy cái đuôi bay múa đầy trời, xinh đẹp tuyệt vời cảnh tượng hạ rõ ràng là vượt xa cổ thánh lực lượng kinh khủng. Sắc mặt hờ hững chắp tay nhìn Đồ Sơn Thiên Cửu biến hóa. Bạch mi cặp mắt phảng phất là một vũng sâu không thấy đáy đàm thủy ảnh ngược đến Đồ Sơn Thiên Cửu. Mỗi một phần biến hóa, còn kém hai bước ôm khóe mắt treo lệ Đồ Sơn Tô Ly. Đồ Sơn Vị Ương hai mắt lấp lánh có thần nhìn Đồ Sơn Thiên Cửu. Môi hấp động, không biết ở lẩm bẩm cái gì. Nha, nhọn tiếng thét dài chung tràn đầy thống khổ và dãy rùa. Sau lưng tám cái trắng như tuyết đuôi dài dũng động Đồ Sơn Thiên Cửu trắng bệch trong hốc mắt. Một chút nước mắt chậm rãi tràn ra hốc mắt, nhưng đồng thời trên mặt nàng, nhưng lại treo một chút quỷ dị mị hoặc nụ cười. Rơi lệ lộ mặt mày vui vẻ. Như vậy quỷ dị biểu tình, để cho truyền thừa nghi thức trong nháy mắt tràn ngập lên mấy phần khác thường. Một bước cuối cùng, tám cái đung đưa chư thiên cái đuôi rung. Đồ Sơn Thiên Cửu giãy giụa cổ, nhấc từ bản thân chân phải, hướng thập lục tầng nấc thang cuối cùng nhất cấp chậm rãi hạ xuống. Mũi chân khoảng cách một tầng cuối cùng nấc thang còn có không tới nửa tấc khoảng cách. Đồ Sơn Thiên Cửu thân thể lại vào lúc này chợt hoàn toàn tan vỡ. Lực lượng khổng lồ để cho Đồ Sơn Thiên Cửu thân thể trong nháy mắt bị tạc thành đầy trời điểm sáng. Vẻ này vượt qua cổ thánh lực lượng, cũng theo nổ mạnh lần nữa lùi về trong tế đàn. Trong đại điện thanh quang cùng gió mạnh cùng biến mất. Hết thảy bình tĩnh lại, tiến vào thực tập Đồ Sơn ba tỷ muội đến đây, chỉ còn lại Đồ Sơn Tô Ly một người. Ta muốn tìm mẹ ta, ngươi buông ta ra. Đại tỷ bị bạch mi tươi sống bóp chết, thi thể liền nằm ở một bên. Nhị tỷ bị tạc thành đầy trời linh quang, càng là ngay cả thi thể cũng không có còn lại. Hai người tỷ tỷ lần lượt tử vong. Đối với còn nơi còn tấm bé Đồ Sơn Tô Ly tạo thành mãnh liệt đánh vào. Ấu thực tâm linh không thể nào tiếp thu được như vậy tình trạng. Đồ Sơn Tô Ly kêu khóc từ Đồ Sơn Vị Ương trong ngực giãy giụa nhảy xuống. Muốn trốn khỏi cái này kinh khủng địa phương. Bây giờ cũng không phải là chạy trốn thời điểm. Trên mặt vốn là nhu hòa vẻ mặt hoàn toàn biến mất. Đồ Sơn Vị Ương mặt vô biểu tình đuổi kịp Đồ Sơn Tô Ly. Đưa tay ở đỉnh đầu của nàng thượng nhấn một cái. Kêu khóc ồn ào Đồ Sơn Tô Ly một chút an tĩnh lại. Cả người giống như là thao tuyến tượng gỗ như thế. Xoay người hướng thanh tế đàn đá đi tới. Nếu như cái này cũng không được đây. Nhìn từng bước một hướng thanh tế đàn đá đi tới Đồ Sơn Tô Ly. Bạch mi ghé mắt nhìn Đồ Sơn Vị Ương hỏi, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, ở nơi này theo ta đợi đến tiếp theo miệng lưỡi công kích thí luyện giả đến. Che miệng cười khẽ, Đồ Sơn Vị Ương trên mặt phong tình vạn trùng, cực hạn mị lực cho dù là đại thánh cấp tồn tại cũng không thể có thể đem khống ở. Có thể cường đại như thế mị lực, nhưng ở bạch mi trên người đụng vách tường. Thu hồi ngươi bản mặt kia, chán ghét, liếc về Đồ Sơn Vị Ương như thế. Bạch Mi không chút khách khí lãnh xích, để cho Đồ Sơn khóe miệng của Vị Ương có chút vừa kéo. Trong lòng âm thầm cả giận nói, người này chẳng lẽ là tên biến thái người điên? Lười cùng Bạch Mi người như vậy tính toán tiếp. Đồ Sơn Vị Ương quay đầu đem tầm mắt đầu chú đến Đồ Sơn Tô Ly trên người. Coi như một tên sau cùng thực lực người, Thanh Khâu chi chủ có thể hay không sinh ra, cũng chỉ có nhìn nàng. Coi như Đồ Sơn trong ba tỷ muội nhỏ tuổi nhất, Đồ Sơn Tô Ly bước lên thanh tế đàn đá sau, biểu hiện ra nếu so với Đồ Sơn Thiên Cừu kém không ít. Cơ hồ là ngang hàng thời gian, Đồ Sơn Thiên Cừu đã phải đi đến cuối cùng nhất cấp thời điểm. Đồ Sơn Tô Ly lại chỉ khó khăn lắm đi tới thứ 8 cấp. Hơn nữa trên người lực lượng khí tức đã phi thường không ổn định. Cũng nhìn muốn đi thượng Đồ Sơn Thiên Cừu lão lộ, bảo thể mà chết, hóa thành mạn thiên tinh quang. Cái tình huống này Bạch Mi cùng Đồ Sơn Vị Ương đều thấy ở trong mắt. Bạch Mi vẫn như cũ là không có gì biểu tình. Có thể Đồ Sơn Vị Ương trên mặt nhưng có chút gấp gáp. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn mắt lộ ra bất an Đồ Sơn Vị Ương. Bạch Mi khẽ mỉm cười, đi tới Đồ Sơn Vị Ương bên người. Thế nào, sợ cái tiểu nha đầu này giữ vững không ngã cuối cùng nhất cấp, nàng được không Thanh Khâu chi chủ, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi này. Thấy Bạch Mi mặt mày vui vẻ, Đồ Sơn Vị Ương tức giận phản bác, như vậy đi, ta giúp ngươi để cho nha đầu này trở thành Thanh Khâu chi chủ. Nhưng là ngươi ngày sau phải giúp ta ba cái bận rộn. Như thế nào? Ngẩng đầu nhìn Đồ Sơn Vị Ương, Bạch Mi chậm âm thanh nhắc ra bản thân yêu cầu, chờ đợi Đồ Sơn Vị Ương câu trả lời. Chỉ bằng ngươi? Cười khẽ nhìn Bạch Mi, Thanh Khâu chi chủ truyền thừa là bực nào chí cao? Đồ Sơn Vị Ương căn bản không tin tưởng Bạch Mi có năng lực nhúng tay. Chỉ bằng ta? Khóe miệng dương lên, Bạch Mi năm ngón tay mở ra Chu Tiên kiếm phi ra, một kiếm đóng vào thanh tế đàn đá tiến lên. Cự chấn động mạnh ở trong khoảnh khắc hiện lên, thanh tế đàn đá thượng vô số sặc sỡ cổ xưa đường vân hiện lên. Lực lượng cường đại khí tức cùng bình thường không có gì lạ Chu Tiên kiếm điên cuồng đụng nhau, chèn ép Chu Tiên kiếm, ý đồ để cho rời tế đàn. Lại, thanh tế đàn đá lực lượng bị Chu Tiên kiếm phân đi 9 tầng. Tế đàn trên bậc thang Đồ Sơn Tô Ly áp lực giảm nhiều. Không tới thời gian 3 cái hô hấp, liền liên tiếp bước lên cấp 5 cấp 6 nấc thang. Muốn không nên đáp ứng ta. Nếu như ta bây giờ thu tay, nhà đầu này sẽ lập tức bị hồi trào lực lượng chống đỡ bạo thể mà chết. Ngươi thời gian không nhiều. Đồ Sơn Tô Ly từng bước một tiến về phía trước, phía sau cũng như Đồ Sơn Thiên Cừu như thế dài ra từng cái trắng như tuyết hồ ly đuôi. Đồng thời tướng mạo khí chất cũng bắt đầu phát sinh thay đổi. Tha cho ta, ta sẽ ở nấc thang cuối cùng trước thu tay lại. Ngươi có thể tùy tiện cân nhắc, thời gian rất sung túc. Chú ý tới Đồ Sơn Vị Ương ở Đồ Sơn Tô Ly trên người vừa chạm vào gần nhìn. Xót thần, Bạch Mi híp đôi mắt một cái, nói thẳng ra Đồ Sơn Vị Ương kéo dài thời gian, muốn cho Đồ Sơn Tô Ly có đầy đủ thời gian đi tới cuối cùng một bậc cầu thang ý nghĩ. Ta đáp ứng ngươi, mắt thấy Bạch Mi chuẩn bị quất vào thanh tế đàn đá thượng Chu Tiên kiếm. Đồ Sơn Vị Ương liền vội vàng đáp ứng nói, lấy ngươi tên thật thề. Được, ta Đồ Sơn Vị Ương nguyện lấy. Ta nói tên thật. Bạch Mi lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, cắm ở thanh tế đàn đá thượng Chu Tiên kiếm nhất thời thả lỏng động. Đồ Sơn Tô Ly bước chân cũng một chút chậm lại, thật sâu nhìn Bạch Mi. Đồ Sơn Vị Ương kiều diễm ướt át môi đỏ mọng khẽ nhấp, mang theo tức giận sắc mặt đột nhiên nhoẻn miệng cười. Được, theo ý ngươi, ta Thanh Khâu chi chủ đắc kỷ, nguyện lấy tên thật thề. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.